cho tớ giữ cậu trong trái tim nhé. Cổ tích pha lê, chương 23, không thắng không ăn tiền. Góc truyện audio.com. Chấm, thôi, chuyện qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Níu kéo làm gì để Minh Nhật cảm thấy xấu hổ hơn? Thiên Duy tỏ ra cảm thông trước những thất bại của cậu bạn. Này, định đá đều nhau thế à? Minh Nhật liếc xéo. Công nhận là lần đó vui thiệt nha. Hay mình lặp lại lịch sử một cách khoa học đi. Chứ đừng như ai kia. Vụ ăn trầm trồ. Chỉ sợ thất bại nối tiếp thất bại rồi lúc đó êm mặt đừng có trách tôi không cảnh báo. Minh Nhật chọc ngoáy. Ồ, cảm ơn thằng bạn tốt nha nhưng tôi sẽ không bao giờ như ai kia đâu. Và cứ coi lời nói vừa rồi của ông là một lời thách đố đi. Tôi đồng ý, Thiên Duy bức xúc, nhất trí, vậy thì cứ tiến hành kế hoạch đi. Nhưng phải có cây thì mới cưa được chứ. Chuyện đó, tôi đã nghĩ ra rồi. Mai Nhược Vi, ok, Mai Nhược Vi. What, tôi thấy được mà, nhưng chỉ sợ Duy ca ca cưa phải bom ngầm thôi. Nhược Vi cũng hiền mà. Hiền rồi cũng thành ác khi cô bạn của chúng ta được diện kiến những thủ đoạn vô biên không gì sánh bằng kia. Băng Di, Trúc Hy, Linh San and Hạ Băng. Very fantastic, vậy thì cứ thử đi mới biết được thực hư thế nào. Cái gì rồi cũng có điểm yếu của nó. Ok luôn, lời thách đố bắt đầu có hiệu nghiệm. Kế hoạch 1, trở thành mặt trời để ai kia bị cảm nắng. Wow, đẹp quá lần này. Thiên Duy xuất hiện với một phong cách vô cùng khác. Áo khoác vải bóng với cổ cao để gập và ống tay áo đen được khoác bên ngoài. Ngắn hơn nên để lộ áo phông trắng dạng bó sát ở bên trong. Tất dài dạng tất thể thao màu đen lồng bên ngoài chiếc quần bò cũng bó sát và một chiếc giày cổ cao. Hai tay đút túi một cách điệu nghệ, gương mặt bất cần cẳng khiến cho Thiên Duy nổi bật hơn giữa những con người đẹp trên cả đẹp như thế này. Chuyện, các ông bà nên nhớ, tôi là Vũ Thiên Duy nha, cùng định đóng Halloween hả, cho tôi tham gia với. Nhược Vi háo hức, nhưng giờ mới tháng 9, làm gì đã đến nhỉ? Khuôn mặt Thiên Duy đang dần dần tối lại, đẹp như này mà nói là giống ma hử, có nhầm không vậy? Đôi mắt kết hợp màu xám cho cùng xanh nước biển nhạt hiếm có đi qua đi lại ngắm nhìn những đứa bạn của mình. Xem ra, lần này Thiên Duy đã trở thành mặt trăng chứ không phải mặt trời nữa rồi. Cùng nhau hát hối tiếc muộn màng nào. Không lo, Thiên Duy đây tán gái thì có cả một bụng rồi. Tiếp tục thôi, kế hoạch 2, chinh phục, 2 ngày, 8 tiếng 4 phút 21 giây. Thiên Duy đã phải ngồi từng đó thời gian. Chỉ để tìm ra một nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh và cuối cùng đã tìm ra. Một hình chibi do bạn Vương Quế Chi làm ra. Ngay sau đó, Thiên Duy đã đổi màn hình nền chiếc iPad của mình thành hình chibi mới tìm được luôn. Và giây phút này, cũng sắp đến, giống bà chưa nè, Thiên Duy đưa chiếc iPad vừa rồi cho Nhược Vi xem. OMG, vì ông là gì đây? Bộ chê tôi xấu hử? Được rồi. Vậy thì tôi sẽ xấu cho ông xem. Huỳnh, hoành, hoặc được phát ra trong căn phòng cách âm đặc biệt của lớp D. Đôi mắt thâm quầng, tay chân tím bầm, đầu tóc như tổ quạ. Không sai, đây là kết quả của những tiếng động huyên náo trên. Thất bại thảm hại, lần này, Thiên Duy, sẽ chịu thua vậy, bị đánh cho như đòn như vậy mà vẫn muốn dấn tấm thân vàng lụa ngọc ngà vào hang hổ thì bảo đảm. Không điên không ăn tiền. Tất nhiên, Thiên Duy không điên, công nhận, thằng cha Minh Nhật ăn cái gì mà thiêng vậy? Bạn bè với nhau cả mà ác dữ. Cách chương.